Cuộc sống thần hào, chương 46, 46, căn penthouse đắt đỏ nhất thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại inh ỏi khiến Ken chẳng thể nào ngủ thêm được nữa. Mơ mồm mở điện thoại ra, người gọi đến là Suzy. Alo, anh nghe nè em. Giọng nói ngáy ngủ của Ken vang lên. Anh đang ở đâu, anh có an toàn không? Anh có bị thương ở chỗ nào không? Suzy vội vàng hỏi Ken, nghe giọng thì Ken nhận ra Suzy đang rất hoảng hốt. Anh vẫn ổn, không có vấn đề gì hết. Ủa mà sao em biết, Job báo cho em hả? Ken ngạc nhiên hỏi lại Suzy, vụ việc tối qua Ken cũng chưa nói với Suzy, thậm chí còn định không nói vì nó chỉ khiến Suzy lo lắng thôi, ngoài ra chả được gì cả. Cả thế giới ai mà chả biết, em ở Hàn còn đọc báo thấy được tin tức của anh mà. Anh phải cẩn thận chứ, anh mà bị gì thì em sống làm sao? Anh gây sự với ai mà người ta tới bắn anh dằn mặt vậy? Liên tục là những câu hỏi của Suzy, mặc dù rất phiền nhưng Ken lại thấy vô cùng vui vẻ, nó giúp Ken cảm nhận được sự quan tâm của Suzy dành cho mình. Ken phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ để an ủi Suzy, đảm bảo mình sẽ cẩn thận hơn khi ra ngoài thì Suzy mới chịu tắt máy. Kiểm tra điện thoại, từ sáng tới giờ rất nhiều người gọi mình, đa số chắc đều là hỏi thăm về chuyện tối hôm qua. Ken không ngờ việc mình bị bắn hôm qua lại lên báo và nhiều người quan tâm mình đến thế, thậm chí có một điều rất buồn cười, một trang báo nước Mỹ còn chỉ trích nước Anh vì mức độ thiếu an toàn ở đây, mặc dù những vụ xả súng như thế này ở Mỹ xảy ra nhiều hơn ở Anh vô số lần. Nhắn tin trả lời hết một lượt những người hỏi thăm, còn những người thân quen hơn như Drake, Johnny, Beckham và Stone thì Ken đều gọi điện lại, nói sơ qua tình huống với họ một lần. Đặc biệt trong danh sách những người gọi điện cho Ken còn có cả vương tử Harry, sau một lúc nói chuyện điện thoại với nhau thì Ken lấy được từ tay Harry một tờ giấy phép sử dụng súng cấp độ A, hôm qua trong giờ phút cả mạng sống của mình chỉ phụ thuộc vào ý niệm của người khác thì Ken mới biết cảm giác đó nó bất lực như thế nào, nếu như đội vệ sĩ của Ken có thể sử dụng súng như ở Mỹ thì nhiều khi tình huống lúc đó đã khác rồi, người bị bắn có thể không phải là đang rồi, Ken rất tin tưởng vào khả năng đội ngũ vệ sĩ của mình. Mặc dù vậy nhưng hiện tại với Ken ở Anh vẫn quá thiếu an toàn, đối phương ở trong bóng đêm còn mình ở ngoài sáng, ở đây lại không đủ các mối quan hệ cần thiết nên rất khó để đối phó với bọn chúng. Job cũng vừa thông báo với Ken, bên phía cảnh sát mặc dù sẽ toàn lực điều tra về vụ án tối qua, dù sao Ken cũng đang có mức độ nổi tiếng khá cao trên thế giới, đó là còn chưa nói đến tiềm năng kinh tế Ken có thể mang lại cho nước Anh, nhưng điều đó là khá khó để có thể tìm ra nhóm tối hôm qua là ai. Ở con đường đó không có camera, chỉ có một chiếc camera ở lối ra nhưng chẳng thấy hai chiếc ô tô màu đen đó chạy ra, cảnh sát tìm thấy nó bên vệ đường với trạng thái được đốt cháy hoàn toàn. Quyết định sẽ quay về Mỹ ngay trong ngày, Ken rời giường bắt đầu tập thể dục như hàng ngày, sau đó đến bệnh viện thăm Đang một chuyến. Đúng như Đang đã nói, vết thương không ảnh hưởng đến xương của Đang như cần nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng thì mới có thể hoạt động được như bình thường. Sau khi Donny đưa Đang trở về khách sạn nghỉ ngơi, Job cùng với Kin hộ tống Ken tới một tòa nhà cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu cầu bay qua Vương quốc Anh của Ken sẽ càng ngày càng nhiều, không thể lúc nào đến cũng ở khách sạn được, mặc dù những dịch vụ ở đó rất tốt nhưng không thể so được với một ngôi nhà của riêng mình, nó an toàn và riêng tư hơn rất nhiều. One High Park là mục tiêu của Ken hôm nay, một trong những khu chung cư đắt giá nhất trên thế giới, rất nhiều giới siêu giàu nước Anh cũng cư ngụ tại đây, một điều quan trọng là an ninh ở đây rất tốt. One High Park có tổng cộng 74 căn hộ, hiện tại chỉ còn lại 17 căn hộ chưa có người sở hữu. Với danh tiếng hiện có của Ken, không khó để quản lý tòa nhà nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Chào ngài, không biết ngài đến đây để gặp ai, đã có hẹn trước chưa? Người đàn ông trung niên lễ phép chào hỏi với Ken. Chào ngài, hôm nay tôi đến dự định mua một căn phòng tại đây. Ken cũng rất lịch sự đáp lại, mặc dù Ken rất giàu có cũng rất nổi tiếng nhưng chưa bao giờ có ý định khinh thường người khác. Hiện tại tôi đang là quản lý ở đây, để tôi giúp ngài giới thiệu sơ lược về những căn phòng hiện tại chúng tôi có. Sau đó người quản lý dẫn Ken lên văn phòng, ở đây có đầy đủ mô hình của các phòng còn lại. Hiện tại trong 17 căn phòng còn lại có 13 căn phòng loại chung, cũng là loại phòng nhiều nhất ở đây, sau đó là 3 căn phòng loại thượng hạng, tổng cộng tòa nhà này chỉ có 20 căn phòng kiểu này, 17 căn đã có chủ sở hữu từ ngay lúc được xây dựng rồi. Phòng còn lại là một căn phòng sang trọng nhất mà One High Park chúng tôi sở hữu, căn penthouse này được định giá nằm trong top 5 đắt nhất London, rộng khoảng chừng 1.672m² và không được giao bán công khai mà chỉ chia sẻ thông tin cho những người mua tiềm năng, và chắc chắn ngài cũng nằm trong danh sách này. Căn phòng này có giá trị khoảng chừng 248 triệu đô la Mỹ, đồng nghĩa với mỗi M2 có giá khoảng 148.000 đô, thậm chí trên toàn thế giới căn penthouse này cũng nằm trong danh sách bất động sản đắt đỏ nhất. Tiền nào của đó, căn penthouse nằm ở tầng 86 của tòa nhà, cũng là tầng cao nhất tiếp giáp với công viên Hyde Park, giúp cho người ở có một tầm nhìn không thể đẹp mắt hơn. Căn penthouse này có 6 phòng ngủ, 8 phòng tắm, kèm theo đó là phòng tập gym, phòng làm việc, phòng giải trí, phòng trưng bày, phòng trú ẩn. Nội thất của căn nhà đều dùng loại đỉnh cấp nhất của các thương hiệu trên thế giới, mang lại độ xa xỉ không tưởng. Toàn bộ căn nhà đều được bao phủ bởi những bức tường kính mang lại ánh sáng tự nhiên, cũng như tất cả kính 100, đều là chống đạn. Phía ngoài sân là một hồ bơi vô cực với nhiệt độ được điều chỉnh bởi hệ thống tân tiến nhất hiện nay, kèm theo đó là một sân vườn rộng rãi có thể tổ chức những bữa tiệc với bạn bè. Ngoài ra, các cư dân tại One High Park còn có thể sử dụng các tiện ích cao cấp như rạp chiếu phim, phòng tắm hơi, trung tâm thể dục, sân golf. Căn penthouse này từ lúc xây dựng xong vẫn chưa có người dọn vào ở, chủ yếu vì giá của nó quá đắt. 2 năm trước đã có một vị tỷ phú Ả Rập dự định mua, nhưng cuối cùng cũng phải chùn bước trước giá trị của ngôi nhà này. Những người làm việc phục vụ cho giới siêu giàu thì chắc chắn luôn cập nhật tin tức của giới siêu giàu trên thế giới, nên đương nhiên vị quản lý biết tiềm năng mua của Ken như thế nào, ông ta liên thuyên bất tuyệt giới thiệu cho Ken về căn penthouse này. Hiện tại có thể tham quan căn penthouse này được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho người quản lý có giới thiệu cặn kẽ như thế nào thì Ken phải tới đó nhìn thử mới biết được giá trị thật sự của nó. Ken cảm thấy khá hứng thú với căn nhà này, nó nằm trên đỉnh của tòa nhà cao nhất London, mọi tiện ích và vật dụng đều rất tốt, mặc dù giá tiền quá mắc nhưng nếu như vừa ý Ken cũng không ngại mất máu một phen. Mặc dù gần 250 triệu đô la Mỹ là nhiều đó, nhưng không phải chỉ cần mỗi ngày đánh dấu một lần, trong vòng 10 ngày Ken đã bù được số tiền này sao? Cho dù Ken chưa tỏ thái độ sẽ mua căn penthouse này, nhưng việc Ken quyết định đi xem nhà ít nhất cũng cho thấy Ken có hứng thú với căn nhà này rồi. Người quản lý không nhịn được phấn khích trong lòng, vội vàng đồng ý dẫn Ken đi xem nhà. Từ văn phòng môi giới này đi sang tới chung cư One High Park cũng khá gần, chưa tới 15 phút sau thì Ken đã có mặt tại đây. Cách chương.